Chương 941, Thông Thiên Giáo Chủ nước mắt tuôn rơi đầy mặt, nước mắt rơi xuống như mưa. Vương Mẫu mở miệng nói, yên tâm đi, chắc chắn có biện pháp để ngươi khôi phục. Không cần, thân thể của ta đã bị phế đi, đạo khu bị hao tổn, nguyên thần vỡ vụn, vô dụng. Thông Thiên đắng chát mà lắc đầu, qua nhiều năm như vậy rồi, hắn sớm đã cam chịu số phận. Sau đó, tinh thần của hắn lại chấn động một lần nữa, trầm giọng nói, trước tiên đừng nói cái khác, nơi này là rất nguy hiểm. Các ngươi tới này có tạo thành oanh động lớn gì không? Vùng này thuộc về Đông Hoang chi địa, có một tên yêu vương cực kỳ đáng sợ. Nghe đồn bản thể là hỗn độn dị thú Thất Thải Mi Lộc, có khả năng phá vỡ pháp tắc, nếu như bị nó phát hiện vậy thì toàn bộ đệ thất giới xem như xong. Thông Thiên càng nói càng sợ hãi, tay chân đều có hơi phát lạnh. Yêu vương. Thất Thải Mi Lộc. Cảm thấy rất quen tai à, hai mắt nữ hoa và vương mẫu nhìn nhau một cái, hai người cũng không thể không nở ra nụ cười tươi. Thông Thiên choáng váng cả người, các ngươi còn cười được sao? Nữ hoa buồn cười nói, Thông Thông à, nếu ta đoán không sai, Thất Thải Mi Lộc trong lời ngươi nói, bây giờ cũng đã thành một bàn thức ăn rồi. Cái gì? Một bàn thức ăn? Ngươi đang nói cái gì? Thông Thiên còn tưởng rằng lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề. Ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Vương Mẫu giải thích giúp, Thông Thiên giáo chủ, ngay trước khi chúng ta tới đệ tứ giới này, vừa mới tiêu diệt Thất Thải Mi Lộc Tinh. Ha ha, không có khả năng. Các ngươi chắc chắn là nhận lầm yêu khác. Thông Thiên lắc đầu liên tục, trên mặt viết đầy không tin, nói tiếp, không phải ta đã kích các ngươi, lúc ở Hồng Hoang chúng ta làm thánh nhân đã cảm thấy chính mình rất trâu bò, thật ra thì, cũng chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trên thánh nhân, còn có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thế nhưng là còn có cảnh giới thiên đạo cảnh. Mà ở trên thiên đạo cảnh thì còn có đại đạo cảnh. Thủ hạ của con Thất Thải Mi Lộc Tinh này đều có cảnh giới thiên đạo, bản thân rất có thể là đại đạo chí tôn, các ngươi lấy cái gì để mà giết? Hắn bây giờ đã mất hết tu vi, tự nhiên không cách nào cảm nhận tu vi của nữ hoa và vương mẫu là gì, có điều, ở trong suy đoán của hắn, nữ hoa rất có khả năng dừng lại ở cảnh giới thánh nhân, xem như tìm được cơ duyên lớn thì bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Về phần vương mẫu, nói không chừng ngay cả thánh nhân cũng không phải, còn chưa bằng chính mình trước đây đây này. Các nàng so với Thất Thải Mi Lộc thì hoàn toàn chính là hai cái thế giới, chênh lệch giống như trời và vực vậy. Trên mặt nữ hoa và vương mẫu lập tức hiện ra vẻ cổ quái. Nữ hoa hỏi, Thông Thông a, những gì ngươi nói chúng ta đều biết, không bằng ngươi đoán xem tu vi hiện tại của ta là gì đi. Thông Thiên cười nói, xem dáng vẻ này của ngươi. Tám thành là đạt được một loại cơ duyên nào đó tấn thăng làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi, đây đã là rất không dễ dàng rồi. Vương Mẫu hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta thì sao? Thông Thiên mở miệng nói, ngươi? Chẳng lẽ đạt tới cảnh giới thánh nhân rồi? Nữ hoa mỉm cười lắc đầu. Ngươi đoán sai, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tiên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi, chờ chút nữa cũng đừng có mà không chịu nổi. Thông Thiên chỉ ngây ngốc nói, chẳng lẽ là cảnh giới thiên đạo? Nữ hoa cười, gật đầu nói, may mắn mà thôi, ta đúng là cảnh giới thiên đạo. Tê Thông Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa thì ngồi trên mặt đất, mặt mò đều đang run rẩy. Thiên đạo? Nữ hoa chính là cảnh giới thiên đạo. Ta lăn lộn tới khổ như thế này, nhìn vào người ta, trực tiếp cất cánh, hoàn toàn chính là hai cái thái cực a. Hắn lại nhìn về phía vương mẫu. Vậy ngươi? Ngươi sẽ không? Vương Mẫu nói, ta chỉ ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khoảng cách cảnh giới thiên đạo chỉ còn kém một chút xíu. Chỉ kém một chút xíu. Thân thể Thông Thiên giật giật lui về phía đằng sau liên tục ba bước, thiếu chút ngạt thở. Đầu óc của hắn như muốn nổ tung, tam quan gặp phải trùng kích trước nay chưa từng có. Đây là tình huống như thế nào? Các nàng làm cái gì? Vì sao có thể ngưu bức tới như vậy? Phải biết. Hồng Hoang vào năm đó, Thông Thiên làm thánh nhân, mà Vương Mẫu chẳng qua chỉ là chuẩn thánh, thế mà chỉ là vạn năm mà thôi, người với người chênh lệch làm sao lại trở nên lớn như vậy. Thông Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, ta không xứng còn sống a. Nữ hoa lại nói, đúng rồi, Hồng Quân, Quân Quân Đạo Nhân, Ngọc Đế và Dương Tiễn cũng đều là cảnh giới thiên đạo, còn có Cự Linh Thần cũng sắp bước vào cảnh giới thiên đạo. Hồng Hoang rất nhiều người đều đang có tiến bộ rất lớn. Ông, bộ não của Thông Thiên đã có chút không chịu nổi, dây thần kinh trong não cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, cảm thấy mình là đang gặp ác mộng. Cái quái gì? Dương Tiễn một tên có chức quan nhỏ ở Thiên Cung vậy mà cũng đã thiên đạo rồi. Còn có Cự Linh Thần, năm đó chẳng qua chỉ mà một tên tiểu tốt ở Thiên Cung vậy mà cũng sắp đi vào cảnh giới thiên đạo. Chém gió thì cũng phải có cái mức độ chứ. Đây cũng không phải là trúc cơ kim đan những loại cảnh giới nhỏ này à. Đây chính là thiên đạo à, mỗi trưởng thành một chút đều sẽ vô cùng khó khăn chứ nói chi là đột phá bình cảnh. Thông Thiên tiêu hóa tới nửa ngày, lúc này mới nghẹn giọng nói ra một câu, ngươi, các ngươi chắc chắn là đang đùa ta, đây căn bản là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, hắn nhìn vào vẻ mặt của nữ hoa và vương mẫu, biết hai người này không phải là đang nói chuyện đùa. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước miếng, kinh hãi nói, chuyện này, đến tột cùng là có chuyện xảy ra. Làm sao các ngươi làm được? Nữ hoa thản nhiên nói, cũng không có làm cái gì, chỉ là may mắn gặp được một vị cao nhân. Đi theo ngài ấy ăn uống tiệc tùng, sau đó thì không hiểu ra sao cả đã đạt tới cảnh giới này. Ăn uống tiệc tùng. Không hiểu ra sao cả. Ngươi dùng cái từ này là tiếng người sao? Quả tim Thông Thiên đau nhói một trận, bị đâm rất sâu. Nghĩ tới chính mình sau khi rời khỏi Hồng Hoang vạn năm, đầu tiên là luôn luôn trằn trọc tìm kiếm cơ duyên ở trong hỗn độn, lần lượt vượt qua hiểm cảnh mà sống, vì một chút cơ duyên cũng muốn tranh tới đầu rơi máu chảy, cuối cùng càng là cơ duyên xảo hợp mà được đưa tới đệ tứ giới, sau đó lại là chịu đủ các loại cay đắng. Dù là như thế, hắn mới khó khăn lắm mới trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên chân chính. Tuy nhiên sau đó thì bị người làm trọng thương, thật vất vả mới cứu được tính mệnh, lưu lạc tới tận đây. Ngươi biết trong cạn năm qua ta sống như thế nào không? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên muốn khóc. Có điều, hắn nhạy cảm bắt được mấu chốt trong lời nói, hoài nghi hỏi, cao nhân gì? Nữ hoa và vương mẫu đều hiện ra vẻ thành kính, kính nể mà nói, một vị tồn tại vô thượng đứng ở đỉnh cao nhất, được người kính ngưỡng và cúng bái. Thất thải mi lộc chính là bị một con chó mà cao nhân nuôi hàng phục, nó may mắn có thể trở thành thịt rừng của cao nhân, cũng xem như là đã có một kết cục tốt đẹp. Lập tức, các nàng ngươi một lời ta một câu kể lại những chuyện có liên quan tới cao nhân ra một lần. Thông Thiên giáo chủ càng nghe miệng há càng to há tới không thể to hơn được nữa, tới cuối cùng cái cằm gần như đều há tới trật khớp, thật lâu không cách nào khép lại. Coi hỗn độn linh tuyền là nước, dùng hỗn độn linh căn như hoa quả, ăn tùy thích, món ăn làm ra đều ẩn chứa đại đạo, để thăng Hồng Hoang trở thành thần vực. Chuyện này thì cũng thôi đi. Ấy thế mà cảnh giới thiên đạo thậm chí là đại đạo chí tôn ở trong mắt hắn chẳng qua đều là thịt thú rừng. Đây quả thực là hung tàn tới không nói đạo lý a. Còn có thiên lý nữa sao? Còn có vương pháp nữa sao? Sửng sốt một lúc lâu. Thông Thiên đột nhiên nhìn vào nữ hoa và vương mẫu với ánh mắt vô cùng phức tạp, buồn bã nói, ta xem như đã hiểu, các ngươi thật ra thì căn bản không có làm bao nhiêu chuyện, chỉ đơn thuần là ông đùi của cao nhân. Sau đó thì bắt đầu một đoạn đường toàn là cất cảnh, cảnh giới cứ thế mà dần dần đi lên. Vương mẫu và nữ oa xấu hổ mà gật gật đầu. Các nàng tuy rằng đều làm, nhưng là so với cơ duyên mà cao nhân ban cho thì hoàn toàn chẳng tính là gì. Ô ô ô, Thông Thiên giáo chủ đối mặt với tử vong đều có thể thản nhiên thế mà bây giờ khóc, khóc thật rồi. Nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Nước mắt rơi xuống như mưa. Thượng Thiên, ông trời, bất công a. Trước đây ta cũng có thể ở lại Hồng Hoang mà nằm ngửa a. Chương 942, ngươi là Tiểu Thông. Nữ hoa và vương mẫu mang theo Thông Thông đạo nhân đi về phía lối đi giới vực. Dọc đường đi, tâm trạng của Thông Thông đạo nhân lên lên xuống xuống giống như thủy triều, vừa kích động lại vừa thấp thỏm còn có cả thương cảm nữa. Không nghĩ tới ở trước khi vẫn lạc còn có thể quay về cố hương, cũng xem như là có thể nhắm mắt, cũng không biết đệ thất giới giờ biến thành dạng gì, còn có Hồng Hoang biến thành thần vực lại là tình huống gì. Còn về phần trị liệu thương thế của hắn thì chuyện này thực sự quá khó khăn, gần như không còn hy vọng. Tuy rằng từ trong miệng nữ hoa và vương mẫu biết được sự tồn tại của cao nhân. Xem như cao nhân thật thần thông quảng đại có thể trị thương thế của hắn, nhưng người ta dựa vào cái gì mà đi trị cho hắn. Nhiều năm như vậy rồi, đối mặt với vô số thăng trầm lớn nhỏ, Thông Thông sớm đã không còn là Thông Thông của ngày xưa, hắn đã nghĩ thoáng việc sinh tử rồi. Cảm nhận được nội tâm phức tạp của Thông Thiên, Vương Mẫu và Nữ Oa cũng bớt nói chuyện nhiều, chẳng mấy chốc đã mang theo hắn đi tới cửa của Thông Đạo Giới Vực. Nữ Oa nương nương, Vương Mẫu nương nương. Dương Tiễn phụ trách canh phòng lập tức tiến lên đón, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thông Thông đạo nhân. Con ngươi lập tức co rụt lại, khẽ há miệng ra, khó có thể mà tin nói, hắn là. Hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Thông Thông đạo nhân. Năm đó, thời điểm còn là Hồng Hoang, thánh nhân cao cao tại thượng dẫn động mấy lần đại kiếp, Long Phượng đại kiếp, Phong Thần, Tây Du. Nhất là Phong Thần, tất cả tử đệ, con cháu, thánh nhân bao gồm cả thánh nhân đều đối trọi Thông Thông, hai bên tính toán lẫn nhau, tỉ thí đấu pháp, mà kết cục thảm nhất, chính là người trước mặt này. Thông Thiên giáo chủ chẳng những bị Hồng Quân hạ lệnh cấm, càng ngày ngay cả tiệt giáo của hắn cũng gần như bị hủy diệt. Từ là thánh nhân vốn có chiến lực đệ nhất biến thành thánh nhân thảm nhất. Dương Tiễn còn từng giao thủ không ít lần đối với đệ tử dưới trướng Thông Thiên giáo chủ. Có điều, về sau trải qua quá nhiều chuyện, hiểu biết của mọi người cũng nhiều hơn rất nhiều, ân oán trước đó sớm đã phai nhạt theo thời gian, bây giờ nhìn thấy, từng đợt hồi ức vọt tới, thậm chí có một loại cảm giác thân thiết. Lão nhân này là Thông Thiên giáo chủ. Dương Tiễn nghi ngờ không thôi nhìn vào Nữ Oa và Vương Mẫu, nhìn thấy các nàng gật đầu thì nhìn vào Thông Thông với ánh mắt phức tạp hơn. Thông Thông cũng dùng ánh mắt phức tạp giống như vậy để nhìn vào Dương Tiễn. Năm đó ở trong mắt chính mình chẳng qua chỉ là một tên tiểu thần con kiến hôi, bây giờ thế mà phát triển tới tình trạng này, mà chính mình lại thiếu chút nữa thì chết dưới tay bởi một con tiểu yêu trúc cơ kỳ, quả nhiên là thế sự vô thường tạo hóa trêu ngươi a, hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, Dương Tiễn mở miệng. Tiểu Thông a, đã lâu không gặp, làm sao mà ngươi trở thành dáng vẻ này? Xem ra lăn lộn không được a. Tiểu Thông. Thông Thông đạo nhân đã bị phá vỡ hàng phòng thủ ngay tại chỗ. Năm đó ta và Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như là cùng một nguồn gốc, ngươi là đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói theo một cách khác cũng là đồ tôn của ta, khi đó ngươi tới cung kính gọi ta là sư thúc tổ, hiện tại ngươi gọi ta là Tiểu Thông. Khuôn mặt Thông Thông đạo nhân đỏ lên mắng to, nghiệt chướng a, khi sư diệt tổ, không biết lớn nhỏ. Mà lúc này, Ngọc Đế, Quân Quân đạo nhân và Cự Linh thần đều đi tới đây, khi nhìn thấy Thông Thông đạo nhân thì lập tức giật mình, sau đó cả kinh nói, ngươi là Tiểu Thông. Phốc. Thông Thông đạo nhân thiếu chút nữa thì nôn ra máu, run rẩy chỉ vào đám người trước mặt mình, tức giận tới mặt mo đỏ bừng, kẻ yếu không nhân quyền a, hắn nhẫn nhịn nửa ngày. Nổi giận nói, các ngươi không phải chỉ là nằm ngửa ôm lấy đùi nha, gặp vận may mà thôi, có gì mà phải đắc ý. Ngươi biết ta xông xáo nhiều năm như vậy chứng kiến được bao nhiêu chuyện không? Đây là một khoản tài phú nhìn không thấy, những thứ ta đã bắt gặp các ngươi cũng là hâm mộ không được. Ngươi lấy tầm mắt và kinh nghiệm trải qua của ngươi tới so với chúng ta. Ngươi từng uống hỗn độn linh tuyền chưa? Ngươi từng ăn hỗn độn linh căn chưa? Ngươi từng ăn thịt của cảnh giới thiên đạo chưa? Ngươi biết món ăn mà cao nhân làm ra ngon và tốt cỡ nào không? Ngươi từng giao thủ với đại đạo chí tôn chưa? Đám người Dương Tiễn ngươi một câu ta một lời, mỗi một vấn đề nói ra, Thông Thông đạo nhân đều cảm thấy thót tim một cái, nói nghe tới nước mắt đều muốn chảy ra. Hắn vừa lau nước mắt vừa ra vẻ kiên cường nói, tiểu nhân đắc chí, tiểu nhân đắc chí. Ta không có thèm, ta phải dựa vào hai tay của ta đi phấn đấu. Hôm nay hắn cảm thấy, chính mình còn không bằng chết bởi miệng yêu thú đi à, dù sao cũng còn tốt hơn so với bây giờ bị làm tức chết. Phấn đấu. Ngươi đã thành như vậy, phấn đấu mua cho mình cái quan tài thượng đẳng sao? Quân Quân đạo nhân không thể không lắc đầu, sau đó thì khuôn mặt hắn nghiêm túc lại. Trịnh trọng nói, được, không đùa giỡn nữa, tranh thủ thời gian trở về thiên cung đi thôi, chúng ta nghĩ biện pháp chữa tổn thương cho ngươi. Thông Thông đạo nhân gật đầu rồi lại lắc đầu nói, trở về thiên cung thì được, trị thương thì không cần, thương thế này của ta, ai, không nhắc tới cũng được, không cứu nổi. Yên tâm đi. Chắc chắn có biện pháp. Mọi người thấy bộ dáng của hắn như thế thì không thể không khe khẽ thở dài, sau đó cũng không nói gì nhiều, mang theo hắn đi về phía thần vực. Thần vực, đây chính là thần vực sao? Thông Thông đạo nhân từ trên không trung nhìn xuống cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc này. Trong đôi mắt già nua nước mắt đã lập lòe không ngừng. Được, được, được. Không nghĩ tới Hồng Hoang thế mà đạt được cao nhân coi trọng, tu vi các ngươi càng là tiến nhanh, tương lai cũng không cần phải sợ đệ tứ giới. Hắn vô cùng mừng rỡ, sau đó lại thương cảm thấp giọng nói, đáng tiếc cảnh tượng hoành tráng sau này không có phần diễn để cho ta xuất hiện. Đến nơi này, cho dù hắn tự xưng là coi nhẹ sinh tử thì cũng khó tránh khỏi không cam lòng. Tất cả mọi người ở thiên cung đều nhìn vào thân ảnh già nua của hắn, không nói gì. Đúng vào lúc này, trong tay Quân Quân đạo nhân cầm một quả đao. Đưa tới trước mặt Thông Thông đạo nhân, Thông Thông, đây này. Quả đào này không khác gì mấy so với bàn đào trước đây, tuy nhiên có nhiều tiên khí hơn, khí tức càng dồi dào hơn. Đây chính là hỗn độn linh căn sao? Thông Thông đạo nhân đưa quả đào này tới trước mũi của mình, chỉ là khẽ ngửi một cái, cũng không có cắn vào. Thân thể của hắn bây giờ đã trở nên tàn tạ, thương thế hoàn toàn không thể tốt trở lại, bất kỳ linh căn nào không chỉ không hề có tác dụng gì đối với thương thế của hắn, mà còn sẽ để cho linh khí cuồng trào xông phá thân thể của hắn, đưa cái chết tới với hắn một cách nhanh chóng hơn. Thông Thông đạo nhân cười nói, có thể ngửi một chút hỗn độn linh căn trong truyền thuyết đã được rồi. Quân Quân đạo nhân mở miệng hỏi, thương thế của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai làm tổn thương? Còn có, ngươi tiến vào đệ tứ giới từ khi nào? Trong mắt mọi người thi nhau hiện lên một tia hàn mang. Thương thế của Thông Thông đạo nhân rất nặng, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, tuyệt không phải thủ đoạn bình thường là có thể làm ra, người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ánh mắt Thông Thông lộ ra vẻ hồi ức, đáy mắt càng là hiện lên vẻ kinh hãi và nghĩ thôi đã sợ. Năm đó ta cơ duyên xảo hợp chứng kiến một bí mật lớn kinh thiên nghe rợn cả người. Do dự một lúc, đang định chuẩn bị mở miệng thì lại có một tên thiên binh vội vàng chạy tới. Sắc mặt Hồng Nhuận lớn tiếng nói, Niếp Niếp tiên tử và Long Nhi tiên tử tới rồi. Cái gì? Niếp Niếp tiên tử và Long Nhi tiên tử tới. Nhanh, nhanh chuẩn bị nghênh đón. Tất cả mọi người đều giật mình, sau đó vội vàng điều chỉnh lại chính mình, dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt công việc nghênh đón. Thông Thông đạo nhân cũng bị sốc. Hắn tự nhiên nghe nói, hai vị tiên tử này là tâm phúc được ở bên cạnh cao nhân, chắc chắn sẽ là đại lão siêu cấp. Chương 943, Lộc Huyết Tửu không bao lâu, chỉ thấy hai đạo thân ảnh nhỏ bé ở dưới sự dẫn đường của thiên binh mà đi về phía này. Ngọc Đế và Vương Mẫu dẫn đầu, hành lễ nói, bái kiến Niếp Niếp tiên tử, Long Nhi tiên tử. Xin chào các vị a. Long Nhi và Niếp Niếp đáp lễ, sau đó thì cười nói, lần trước các ngươi giúp chúng ta bắt được không ít thịt rừng, lần này ca ca của ta mới có thể làm ra nhiều thứ tốt, nên cố ý bảo chúng ta mang tới cho các ngươi. Thứ tốt. Cao nhân bảo đưa tới. Đây là lại tặng cơ duyên cho mọi người a. Mọi người lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên ngoài miệng lại là nói, cao nhân thực sự là quá khách khí, chúng ta thật không có công lao gì, nếu nói rõ ra thế nhưng thật ra là các ngươi đã cứu chúng ta mới đúng. Trong mắt Niếp Niếp thì đảo lộc cộc một cái, hoạt bát nói, các ngươi đã khách khí như vậy, vậy chúng ta không tặng nữa. Vừa đúng ta và Long Nhi còn chưa ăn đủ, vậy cứ như thế đi, cáo từ. Ách! Sắc mặt của mọi người lập tức cứng đờ, mắt thấy Niếp Niếp và Long Nhi thật muốn xoay người rời khỏi mà vội tới đi tiểu cũng muốn đi ra. Móa, cái miệng tiện này của ta a, làm ra vẻ cái nồi gì a? Ngọc Đế vội vàng hấp tấp đuổi theo. Ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, cái này, tuy rằng chúng ta nhận lấy thì ngại, nhưng là... Cao nhân ban cho không dám từ chối, chúng ta nhất định sẽ làm việc tốt hơn cho cao nhân, tuyệt không phụ lòng sự ưu ái và trông đợi của cao nhân. Quân Quân đạo nhân cũng vội vàng bu tới, tha thiết nói, đúng vậy à, không biết lần này cao nhân ban cho cái gì, để mọi người chúng ta được cùng nhau mở rộng tầm mắt. Hi hi ha ha, trong các ngươi còn làm ra vẻ khách sáo kìa. Niếp Niếp và Long Nhi đều cười, tuy nhiên trong mắt mọi người thì hoàn toàn chính là hai tiểu ma nữ. Sau đó trong tay Niếp Niếp xuất hiện một vò rượu. Tiếp tục nói, đây là ca ca dùng lọc huyết của thất thải mi lọc trước đó chưng cất tạo thành lọc huyết tửu, mùi vị nhưng càng thú vị, cố ý bảo chúng ta tới đưa cho các ngươi một vò. Lọc huyết, máu hưu, của thất thải mi lọc. Đậu xanh, đây chính là tinh hoa của đại đạo Chí Tôn A. Trải qua cao nhân cất tạo, rượu này tuyệt đối là tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Mọi người trơ mắt nhìn vào vò rượu kia. Đỏ ngầu cả mắt, cổ họng nhấp nhô không ngừng. Bên kia, Long Nhi nói bổ sung, rượu này thế nhưng là rất quý, ca ca nói máu hưu thế nhưng là thứ đại bổ, hơn nữa dược hiệu kinh người. Có thể bổ thận ích khí, trị liệu tổn hại của ngũ tạng, thận dương hư. Cao nhân cũng nói đây là đồ tốt, vậy chắc chắn chính là đồ tốt a. Mọi người càng đỏ mắt hơn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Quân Quân đạo nhân và nữ oa cùng lúc ngừng lại, con ngươi đều đột nhiên co rụt vào. Đại bổ. Dược hiệu. Trị thận dương hư. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt rơi vào trên người Thông Thông đạo nhân, trên mặt biến hóa không ngừng. Quân Quân đạo nhân kích động mở miệng nói, Thông Thông, ngươi khả năng được cứu rồi. Nữ oa cũng nói, rượu mà cao nhân tặng này nói không chừng thật có thể trị thương thế của ngươi. Thông Thông đạo nhân sững sờ. Không thể tin được nói, thật sao? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, xem như thật có thể trị, hắn và cao nhân không thân cũng chẳng quen, lại dựa vào cái gì mà trị cho hắn. Quả thực có khả năng. Tinh nhai xuất quỷ nhập thần đột nhiên trôi nổi lên mà xuất hiện, đứng chắp tay, nói với giọng điệu thâm trầm. Nếu như nói các ngươi là người mà cao nhân nhập phàm chọn trúng thì như vậy, các ngươi có thể xem như nhân vật chính, ở trong lúc vô tình luôn có thể nhận được sự che chở. Nếu là nhân vật chính thì như vậy tự nhiên luôn có thể ở vào thời khắc quan trọng nhất biến nguy thành an. Chuyện này hoàn toàn là cao nhân nhập phàm có khả năng thúc đẩy. Ngươi bị thương trở về, sau đó vừa đúng cao nhân tới ban cho rượu thuốc, đây chính là cao nhân vạch ra quỷ tích đại đạo tiến vào nhập phàm. Trong nội tâm Thông Thông đạo nhân không thể không phát lên một chút hy vọng, được quan tâm mà lo sợ nói, cao nhân ban rượu tới thật là vì để cứu ta. Quân Quân đạo nhân vừa mở vào rượu ra, trong chốc lát, mùi thơm nồng nàn của rượu đổ xuống như sông biển phá vỡ phong ấn, xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nuốt nước miếng ưng ực, chỉ cần ngửi thấy mùi rượu đã khiến họ say như điếu đổ. Quân Quân đạo nhân thản nhiên nói, có phải hay không thì nếm thử sẽ biết, Thông Thông. Ngươi có dám thử một chút hay không? Nếu như rượu này thật có thể chữa khỏi tổn thương của Thông Thông đạo nhân thì như vậy tự nhiên là tốt nhất, nếu như không cách nào trị liệu thì như vậy linh khí đáng sợ trong rượu chỉ sợ sẽ trực tiếp khiến thông thiên bạo thể. Có gì không dám? Thông Thông đạo nhân không do dự chút nào mở miệng, rượu ngon bực này ta uống chắc. Đây là một cơ hội duy nhất, thay vì chết già, bất tài thì không bằng liều một phen. Hơn nữa, coi như thật chết ở dưới loại rượu ngon bực này thì cũng đã là kiếm lời rồi. Tất cả mọi người đều cười một tiếng. Đối với sự lựa chọn của Thông Thiên đạo nhân là không có một chút ngạc nhiên nào. Quân Quân đạo nhân đưa tay, lập tức rót ra một chén rượu đưa tới trước mặt Thông Thông đạo nhân, không nhiều lời gì nữa, chỉ lặng lặng mà nhìn. Rượu này khác với rượu bình thường, màu sắc cũng không phải là loại trong suốt, mà là hơi có chút đỏ, thể hiện ra sự đặc thù của rượu thuốc. Thông Thông đạo nhân nhận lấy chén rượu, nhìn vào rượu trong chén, tâm tư không khỏi xốn sang. Đây chính là rượu ngon được cất tạo từ máu của con thất thải mi lộc kia sao? Đây chính là đại yêu vương của Đông Hoang trong đệ tứ giới a. Chính mình lúc ở đệ tứ giới chỉ là nghe tên thôi cũng cảm thấy sợ vãi cả linh hồn, chưa bao giờ nghĩ tới việc chạm mặt, tuyệt không nghĩ tới, bây giờ nó thế mà lại thành một chén rượu, cứ như vậy nằm ở trong tay của mình. Đây chính là đại đạo chí tôn a. Nằm mơ cũng không dám nghĩ chính mình sẽ có một ngày có thể uống nó, không thể không nói, cường giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cuộc sống của kẻ yếu không phải là cuộc sống mà ta muốn trở về đỉnh phong, trở thành cường giả. Hai mắt hắn ngưng trọng lại, đưa tay lập tức một hơi uống sạch rượu trong chén. Tê, mùi rượu vô cùng nồng đậm trong nháy mắt rót đầy thân thể của hắn. Vị chua cay của rượu kích thích cổ họng của hắn đau nhất, chỉ một lát. Toàn thân hắn giống như bị lửa thiêu vậy, nóng bỏng vô cùng, làn da nóng như cái bàn là, bắt đầu lột ra từng lớp. Đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng tới không cách nào hình dung đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn, khiến thân thể của hắn càng bị vùi dập hơn. Có điều, cùng một thời gian, trong cơ thể của hắn không hiểu vì sao lại đản sinh ra một cổ lực lượng mới, đang khôi phục một cách chậm rãi. Như là chồi non sau cơn mưa, nhìn như nhỏ nhặt không đáng để nhắc tới. Nhưng lực lượng sinh mệnh lại rất dồi dào. Sửa cũ thành mới, phá rồi lại lập. Làn da mới của Thông Thông đạo nhân bắt đầu trở nên hồng hào sáng bóng, tóc bạc mặt hồng hào, thân thể hơi còng xuống cũng thẳng tắp lên, càng là có lớp lớp khí tức từ trong cơ thể hắn cuộn trào mà ra, càng ngày càng mạnh, dần dần ngưng tụ thành gió bão. Tới rồi. Lực lượng của hắn đang thức tỉnh, rượu này thật chữa khỏi thương thế của hắn. Khí tức còn đang tăng cường, thật nhanh. Phá rồi lại lập, thông thông lần này nói không chừng có thể trong họa có phúc. Quá thần kỳ, cao nhân thật ngưu bức. Ngay vào lúc này, trong nội tâm của thông thông cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Vui sướng tới hận không thể liên tiếng thét gào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình đang trở về, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, quá kích động, để hắn muốn khóc. Dần dần, động tĩnh dần dần yên tĩnh xuống. Khí tức của thông thông đạo nhân đã vượt qua chính mình trước đây, dừng lại ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Giọng nói của thông thông đạo nhân đều đang run rẩy, nức nở mà nói, khôi phục, ta thật khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn. Xem như không bị thương, hắn muốn tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong thì không biết phải bỏ ra bao nhiêu sức lực. Tiêu tốn bao nhiêu năm tháng, bây giờ chẳng qua chỉ là chuyện của một chén rượu. Dương Tiễn lại trêu ghẹo nói, được rồi, chỉ là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi, có cái gì mà phải kích động, tiểu thông phải tránh không được tự cao tự mãn, chỉ cần cố gắng không ngừng là được. Phản, như ngươi loại kiểu giảng đạo với trưởng bối là có ý gì? Thông thông đạo nhân đã có lực lượng, cười lạnh nói, ha ha, ngươi chẳng qua chỉ là ôm vào đùi cao nhân sớm hơn so với ta một đoạn thời gian mà thôi, chờ đó cho ta, ta chắc chắn sẽ vượt ngươi, sau này sẽ thật tốt dạy ngươi cách làm một tên vãn bối hợp cách. Chương 944, Đại Ấn và Mộ Dung Gia niềm vui bất ngờ đột nhiên xuất hiện này khiến thông thông đạo nhân kích động tới cực điểm. Trong lòng hắn vốn đã như tro nguội, chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt ở Cố Hương, tuy nhiên, tuyệt không nghĩ tới một chén rượu của cao nhân không chỉ có thể để cho hắn khôi phục lại thương thế, lại càng là phá rồi lại lập nâng cao một bước. Trong Hồng Hoang ta có thể xuất hiện nhân vật bực này, thiên cung ta thế mà có dính líu quan hệ với nhân vật bực này, đây là tạo phúc lớn cỡ nào a? Thông thông đạo nhân nhịn không được mà nói ra lời nói chân thành từ đáy lòng, cao nhân. Còn muốn ngưu bức hơn nhiều so với những gì các ngươi kể cho ta nghe a. Hắn chính là tái sinh phụ mẫu của ta, cái mạng này của ta sau này là của hắn. Dừng lại, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Đám người Ngọc Đế lập tức không chịu theo, từng tên nhìn vào thông thông đạo nhân, giữa hai bên tràn đầy cạnh tranh. Cái gì mà đã là tái sinh phụ mẫu của ngươi rồi? Không biết xấu hổ. Tiểu thông a, ngươi vừa tới đã muốn ông đùi, da mặt này đủ dày a. Ai dám giành giật cha ta với ta thì ta sẽ kiều mạng với kẻ đó. Tất cả ngậm miệng, đó là cha ta không thể chịu đựng được sự sỉ nhục của các ngươi. Mắt thấy mọi người tranh chấp tới mặt đỏ tới mang tai, gần như đều muốn động thủ, Níp Níp và Long Nhi ở bên cạnh cười lên ha hả. Có điều, rượu cũng đã tặng tới rồi, các nàng chuẩn bị rời khỏi. Níp Níp tiên tử, Long Nhi tiên tử, thật rất cảm tạ các ngươi. Thông thông đạo nhân thì vội vàng chạy tới, cảm tạ vô cùng cung kính, nói tiếp, nếu như cao nhân có chuyện gì cần phân phó, xin cho ta biết bất cứ lúc nào, ta liệu cái mạng già này cũng chắc chắn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ của cao nhân. Long Nhi khoát tay áo, sau đó tò mò nói, không cần khách khí, đúng, trước kia làm sao chưa từng gặp ngươi. Còn nữa làm sao mà ngươi lại bị thương nặng như vậy? Thông thông đạo nhân mở miệng nói, bần đạo bất tài, ngộ nhập vào đệ tứ giới. Thiếu chút nữa thì chết ở nơi đất khách quê người. Níp Níp kinh ngạc hỏi, ngươi lại là trở về từ đệ tứ giới, giới đó như thế nào? Thông thông đạo nhân mỉm cười mở miệng nói, giới kia thật ra thì tương tự như đệ thất giới của chúng ta, tuy nhiên có một số sinh linh có dáng vẻ và phương pháp tu luyện khác biệt, quan trọng nhất là cao thủ nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể viết những gì ta biết thành sách. Để các ngươi đọc cho kỹ một chút. Đám người Ngọc Đế nhìn vào dáng vẻ chó liếm của thông thông đạo nhân, đều là lau mắt mà nhìn, trước kia làm sao không phát hiện ra, thông thiên lại biết liếm tới như vậy. Nữ oa nhịn không được hỏi quân quân đạo nhân, lúc còn ở Hồng Hoang hắn đã từng liếm ngươi bao giờ chưa? Quân quân đạo nhân lắc đầu, cũng không có, ta không hợp. Níp Níp vui vẻ nói, được, vậy thì làm phiền ngươi, ca ca cũng thích đọc thêm những kiến thức mới, chắc chắn rất thú vị. Thông thông đạo nhân lập tức kích động nói, cao nhân thích thì đó là vinh hạnh của ta. Bần đạo chắc chắn sẽ viết cho thật dễ hiểu. Một bên, Long Nhi giống như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, ta nhớ được lần trước lúc ca ca đập hạch đào nói thiếu một thứ để đạp hạch đào, các ngươi có thể để ý giúp một chút. Đập hạch đào. Búa sao? Hay là cái gì khác? Cao nhân cố ý nói ra thì vật trần kia chắc chắn không thể là thứ bình thường. Sắc mặt mọi người lập tức ngưng trọng, bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn thận. Thứ để đập hạch đào. Thông thông đạo nhân thì nhíu mày, mơ hồ cảm giác chính mình giống như từng gặp thứ gì đó có thể ứng đối. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang. Vẻ mặt lập tức thay đổi lớn, kích động nói, ta dường như biết cao nhân muốn cái gì rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào trên người thông thông đạo nhân. Đã thấy, sắc mặt thông thông đạo nhân trở nên vô cùng nghiêm túc, hít sâu một hơi mở miệng nói, sở dĩ ta có thể đi tới đệ tứ giới chính là bởi vì một chiếc đại ấn. Đại ấn? Quân quân đạo nhân sững sờ, sau đó ngạc nhiên hỏi, đại ấn dùng để đập hạch đạo quả thực không phù hợp cho lắm, có điều. Đến cùng là đại ấn gì lại có thể mang theo ngươi vượt giới? Ta không biết cái đại ấn đó đến tột cùng là tới từ đâu. Trước đó ta chỉ cảm ứng được một cổ lực hút cường đại hút ta hướng về thông đạo giới vực, ngoài ta ra còn có những người khác cũng bị cổ lực hút này hút vào, sau đó ta thấy được đại ấn nào đó ở cửa thông đạo giới vực. Hai mắt thông thông đạo nhân trở nên thâm thúy, giống như trở về thời điểm khiếp sợ lúc đó, ngừng một chút nói, đại ấn đó thật sự là rất bất phàm, quanh thân lóe ra ánh sáng kỳ dị, chỉ nhìn một chút thôi, đạo tâm của ta đã không chịu nổi, thiếu chút nữa thì lập tức vỡ vụn, tại thời điểm đó, ta thực sự sinh ra cảm giác rằng đại ấn kia chính là bản nguyên của thế giới. Sau đó thì ta thấy vô số người chết đi, thậm chí có đại năng cảnh giới thiên đạo cũng trực tiếp vẫn lạc như con kiến hôi. Cũng may vận khí của ta tốt, không có chết, mà theo thông đạo giới vực được mở ra, cùng nhau tiến vào đệ tứ giới. Nghe được những gì thông thông đạo nhân kể ra, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Chí bảo có thể vượt qua giới vực, cái này cần phải ở cấp độ gì? Đại đạo chí bảo sao? Cũng chỉ có bảo vật như thế, cao nhân mới có thể bảo chúng ta đi tìm, mới xứng để cho cao nhân cầm đi đập hạch đạo a. Đại ấn này ngay cả đại năng cảnh giới thiên đạo cũng có thể giết chết một cách dễ dàng. Chỉ sợ là ở vào cấp độ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đi tìm. Níp níp thì vội vàng hỏi, đại ấn này tiến vào đệ tứ giới, thế nhưng có biết bây giờ đang ở chỗ nào không? Bị mộ dung gia bên trong cảnh nội đông hoang của đệ tứ giới đoạt được. Trong đôi mắt thông thông đạo nhân hiện lên vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Lúc đó ngoài ta ra còn có rất nhiều người của đệ thất giới đều bị hút vào đệ tứ giới, tất cả mọi người đều biết cái đại ấn đó không tầm thường, thi nhau xuất thủ cướp đoạt. Tuy nhiên cuối cùng tạo ra động tĩnh lớn thu hút người của mộ dung gia tới, đại ấn bị bọn họ đoạt được, thương thế của ta cũng là vào thời điểm này mà tạo thành. Quân quân đạo nhân mở miệng hỏi, mộ dung gia. Như vậy cũng bất việc, vừa đúng thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Mọi người đều gật đầu. Đại ấn nếu như là thứ mà cao nhân muốn thì như vậy nhất định phải đoạt lại, mà mộ dung gia làm thông thông đạo nhân bị thương, thù này tự nhiên phải báo. Nữ oa hỏi, thực lực của mộ dung gia như thế nào? Rất mạnh, ít nhất mạnh hơn so với thất thải mi lộc tinh nhiều, thất thải mi lộc tinh ở Đông Hoang tuy rằng cũng là nhân vật có số má. Nhưng mộ dung gia đủ để đứng vào ba vị trí đầu ở Đông Hoang. Thông thông đạo nhân mở miệng nói rất nghiêm nghị. Sau đó hiện vẻ nghĩ mà sợ nói, nhất là một dung gia có một chiếc gương, soi vào chỗ nào thì chỗ đó mục nát, ngày đó, phàm là người bị tấm gương kia chiếu vào thì tất cả đều giống như ta vậy, xem như không lập tức chết ngay tại chỗ thì về sau cũng sẽ dần dần mục nát mà chết đi. Hắn chỉ bị cái gương kia sượt qua một cái vậy mà đã biến thành kết cục này, nếu không phải mình chạy nhanh thì sớm đã hóa thành một nắm đất vàng rồi. Lông mày đám người thiên cung đều thi nhau nhíu chặt. Còn muốn lợi hại hơn so với thất thải mi lộc, đó chắc chắn là có đại đạo chí tôn tọa trấn. Lập tức, bọn họ tỉnh táo lại rất nhiều, loại tình huống này bọn họ căn bản không phải đối thủ, càng không có khả năng đi đoạt được đại ấn. Có điều, Níp Níp và Long Nhi thì lại thật đúng là kích động, nói, không sợ, chúng ta trở về sẽ gọi đại hắc cẩu đi, để hắn đi cùng với chúng ta. Hai mắt mọi người lập tức sáng lên, thở phào nhẹ nhõm một hơi nói. Nếu như có cẩu đại gia vậy thì cơn sóng lần này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chương 945, ta nói là, tất cả mọi người ở đây đều là con kiến hôi. Lập tức, Níp Níp và Long Nhi rời khỏi thiên cung, đi thẳng một mạch về Lạc Tiên Sơn Mạch. Một lát sau, các nàng từ bên trong tứ hợp viện bay ra, lần này, sau lưng còn mang theo một con chó trụi lông. Chỉ có điều, toàn thân con chó trụi lông này đỏ rực lên, trên mặt chó tràn đầy men say, trên đường đi đều đang nấc rượu, đã trở thành một con chó say rượu. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức hành lễ, bái kiến cẩu đại gia. Đại Hắc thì hào hứng giơ chân chó lên cao, tới, cạn ly. Mộ Dung gia có uy danh hiển hách trong cảnh nội của Đông Hoang. Chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết chỗ. Vì không để cho người chú ý tới, lần này cùng nhau tới cũng không có nhiều người, ngoài trừ Níp Níp, Long Nhi và Đại Hắc ra thì cũng chỉ có Quân Quân đạo nhân, Thông Thông đạo nhân, Tinh Nhai, Tiêu Thừa Phong và Nữ Oa những người có chiến lực cấp cao này tới. Một đám người nhìn vào thành trì cách đó không xa, đôi mắt đều ngưng tụ. Đúng là hùng vĩ a, đây là một cái tiên thành sao? Đệ tứ giới quả nhiên có chỗ khác biệt với chúng ta. Thủ bút thật lớn, đây là các thế lực lớn chung tay cùng nhau xây dựng ra thành trì trung tâm sao? Quả thực lợi hại. Ở trước mặt bọn hắn, là một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ, thành trì to lớn này được xây lên treo lơ lửng giữa trời, tưởng thành là tiên ngọc màu trắng đắp lên, lóe ra ánh sáng rực rỡ, linh khí bức người. Mà tất cả kiến trúc ở trong thành trì, ở cũng không phải là phàm nhân, đều là tiên nhân không ngoại lệ, mà lại là phủ đệ của tiên gia. Những thứ bán trong cửa hàng cũng không phải thứ bình thường, tất cả đều là tiên đan hoặc là linh bảo vân vân. Đây thuần túy là một tòa thiên thành, các đại tông môn mở cửa hàng ở bên trong thành trì, hai bên giao lưu trao đổi, để thất giới là không có. Tiến vào thành trì, chính là tiến vào quốc gia của tiên nhân, để mọi người được mở rộng tầm mắt. Bọn họ một đường hành tẩu đi thẳng tới chỗ Mộ Dung gia mà đi, lại không nghĩ tới, trước cửa Mộ Dung gia sớm đã đông như trảy hội. Rất nhiều người trong tay đều cầm theo hộp quà, vẻ mặt tươi cười tới đây bái phỏng. Chúng ta tới thật đúng là đúng lúc, nơi này dường như đang tổ chức tiệc. Xem ra lần này, chúng ta tới cho bọn hắn một món lễ lớn a. Đi mau, chúng ta đi tới tham gia náo nhiệt một chút. Cùng một thời gian. Bên trong Mộ Dung gia sớm đã khách quý đầy nhà, trong đại viện bày đầy bàn. Trên bàn để các loại món ăn thơm ngon, cung cấp người thưởng thức. Có điều. Lực chú ý của mọi người đương nhiên sẽ không đặt vào việc ăn, lúc này bọn họ thi nhau nhìn về nơi đài cao trong sân. Ở đó bày ra một cái lôi đài, trên đài thì có một thanh niên mày kiếm mắt sáng, trên người mặc trường sam màu xanh đang đứng ở trên đó, thoải mái chắp tay với mọi người. Mở miệng nói, tạ ơn các vị có thể tới đây để cổ động cho Mộ Dung bá thiên ta, ta may mắn đột phá tới cảnh giới thiên đạo, đặc biệt ở đây bố trí lôi đài, nếu như các vị có hứng thú thì có thể lên đài luận bàn với ta. Bá Thiên cả gan xin các vị tiền bối vui lòng chỉ giáo. Hóa ra, gần đây Mộ Dung gia lại có một vị thanh niên tài tuấn đột phá bình cảnh bước vào cảnh giới thiên đạo, bố trí tiệc rượu chúc mừng đồng thời cũng là để phô bày thực lực của mình ra. Có người mở miệng nói, Mộ Dung công tử thật sự là quá khách khí, ngài kinh tài tuyệt diễm, có thể đạt tới cảnh giới thiên đạo thực xứng với cái tên. Không sai, để đám người chúng ta cùng nhau mời Mộ Dung công tử một chén. Đa tạ. Mộ Dung bá thiên một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, sau đó thì tiếp tục nói, vãn bối mới vào thiên đạo. Còn có rất nhiều kinh nghiệm, thế nhưng là có vị nào lên đài không? Ta tới đi. Một lão giả tiên phong đạo cốt mở miệng nói, vừa dứt lời, thân hình cũng đã xuất hiện ở trên lôi đài, bần đạo thần hỏa đạo tôn, Mộ Dung công tử, đắc tội rồi. Mời. Lập tức, hai người bắt đầu đấu pháp. Lôi đài đã được thêm kết giới vào. Cũng sẽ không để pháp lực kinh khủng tràn ra xung quanh, có điều, mọi người nhìn thấy dị tượng kinh khủng trên lôi đài cũng với ánh sáng pháp tắc vô tận, trên mặt đều không thể không lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Khó có thể tin được, Mộ Dung bá thiên vừa mới đột phá bước vào cảnh giới thiên đạo. Thế mà đã có thể ngăn cản thần hỏa của thần hỏa đạo tôn. Đúng vậy à, thần hỏa đạo tôn đã vào cảnh giới thiên đạo được hơn 3 vạn năm, thế mà mơ hồ có dấu hiệu bị áp chế. Không hổ là Mộ Dung gia. Nội tình quá kinh khủng, lại thêm một tên có chiến lực kinh khủng a. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, trong mấy ngàn năm nay, Mộ Dung gia liên tục xuất hiện 4 tệ đại năng thiên đạo. Luôn cảm thấy bọn họ như tìm được một loại bí quyết nào đó. Ngươi chỉ có thấy được cảnh giới thiên đạo, ta nghe nói người của Mộ Dung gia đột phá bình cảnh với tốc đều rất nhanh. thật sự khó có thể tưởng tượng. Cứ tiếp diễn như thế, Mộ Dung gia tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất gia tộc ở Đông Hoang này. Mọi người bàn tán sôi nổi, nói ra một giai thoại trong ngàn năm. Cảnh giới thiên đạo đó là cảnh giới cao thượng cỡ nào, đừng nói ngàn năm, chính là vạn năm, mười vạn năm cũng chưa chắc có thể thêm được mấy người, tuy nhiên, trong mấy ngàn năm này, Mộ Dung gia liên tục có thể bồi dưỡng ra được bốn tên đại năng cảnh giới thiên đạo, chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Âm. Trong lúc mọi người ở đây đang trò chuyện, trên lôi đài đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rền. Lại là Mộ Dung Bá Thiên thi triển ra một thức thần quyền. Trực tiếp đánh tan hỏa diễm của thần hỏa đạo tôn, sau đó thì đánh cho thần hỏa đạo tôn rơi xuống lôi đài. Trận chiến này, thế mà Mộ Dung Bá Thiên có thể chiến thắng, lại tạo ra một trận sợ hãi thán phục một lần nữa. Mộ Dung Bá Thiên cười nói, đa tạ. Thần hỏa đạo tôn nói lời khen ngợi, Mộ Dung công tử có thiên phú dị bẩm, lão hủ mặc cảm không bằng. Mộ Dung Bá Thiên thì tiếp tục nói, nhưng còn có ai nguyện ý lên đài chỉ giáo một chút không? Lần này, đã không còn người nào đáp lại. Có người nói, Mộ Dung công tử như đã chứng minh bản thân mình, lôi đài này thì không cần phải đánh nữa. Mộ Dung Bá Thiên thấy hiệu quả việc thị uy đã đạt được, nên cũng không tiếp tục mời, hài lòng chuẩn bị đi xuống đài. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp tinh nhai một lần đạo thành không? Lại vào lúc này, một giọng nói xa xăm mờ mịt vang vọng trong khoảng không. Không thể đoán trước, lập tức gây náo loạn toàn trường. Mộ Dung Bá Thiên thì hơi sững sờ, vào lúc này mới để ý tới, một thân ảnh đeo mặt nạ mặc áo bào trắng đã xuất hiện ở trên lôi đài. Thân ảnh này đứng chắp tay, đứng quay lưng về phía chính mình, trông rất lạnh lùng cao ngạo. Thật là lợi hại. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhất là câu nói kia để tất cả mọi người trong toàn trường đều là tâm can run rẩy dữ dội, cảm thấy từng cơn sợ hãi. Sắc mặt của Mộ Dung Bá Thiên cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, trịnh trọng nói, tiền bối đã lên đài, phải chăng là để luận bàn với vãn bối? Sai. Ta chỉ đơn thuần là vì trang bức. Sân khấu trang bức lớn như thế, quả nhiên làm tâm trạng người trở nên vui vẻ a. Tinh Nhai cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới, mừng thầm không thôi, buồn bã nói, luận bàn. Ngươi cũng quá để mắt tới chính ngươi, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Xoạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường trở nên xôn xao, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Mộ Dung Bá Thiên trầm giọng nói, các hạ đây là ý gì? Là đang gây hấn với Mộ Dung gia ta sao? Tinh Nhai vẫn như cũ chắp tay mà đứng, ánh mắt bể nghệ quét qua, lạnh lùng cao ngạo nói, không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là, tất cả mọi người ở đây đều là con kiến hôi. Chương 946, Tiêu Thừa Phong Tiêu Đại Gia, Giang Đại Gia, Cẩu Đại Gia, cứu ta. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, dám can đảm ăn nói ngông cuồng. Đây là người nào làm sao lại lớn lối như vậy? Người này không phải kẻ điên thì chắc chắn chính là có chỗ dựa vào. Thực sự rất càn rỡ, không dạy cho hắn một bài học thì mặt mũi của nhiều người chúng ta như vậy sẽ ném đi đâu. Đây là đang ỉa vào trên đầu chúng ta à. Chúng ta tuyệt đối không thể tha cho người này một cách dễ dàng. Tất cả mọi người ở đây tất cả lập tức bùng nổ lên, từng người nhìn vào Tinh Nhai đều thi nhau lộ ra vẻ tức giận. Tinh Nhai khẽ gật đầu, biểu thị rất hài lòng đối với phản ứng của mọi người. Trường hợp long trọng như thế này mà không đi trang bức thì quả thực có lỗi với chính mình, có thể tạo thành oanh động to lớn như vậy chỉ ở trong thời gian ngắn ngủi, không hổ là ta à. Chỉ cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Sau này khắp thiên hạ có ai là không biết tới Tinh Nhai ta à? Ánh mắt Mộ Dung Bá Thiên lạnh lùng nhìn vào Tinh Nhai, trầm giọng nói, xem ra các hạ là quyết tâm muốn dương oai ở Mộ Dung gia ta, không thể tha cho ngươi. Tinh Nhai khoát khoát tay, ngạo mạn nói, Mộ Dung gia cũng chỉ là con kiến hôi. Muốn chết. Mộ Dung Bá Thiên đột nhiên quát một tiếng. Pháp lực quanh thân cuộn trào lên, sau lưng ngưng tụ ra một cái dị tượng mặt trời đỏ. Vầng sáng còn mãnh liệt kinh khủng hơn so với mặt trời, hỏa diễm hóa thành thần thông phần thiên, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tinh Nhai. Xuất hiện, Đại Nhật Đạo Kinh của Mộ Dung gia, thần thông phần sơn chữ hải. Lợi hại, khó trách Mộ Dung Bá Thiên có thể đột phá tới thiên đạo, mặt trời lớn của hắn đủ để sáng tạo ra một tinh vực sáng chói. Gia hỏa này xem ra là đã khiến cho Mộ Dung Bá Thiên nổi giận thực sự rồi, xuất thủ chính là Đại Nhật Chân Kinh, Mộ Dung Bá Thiên giao thủ với Thần Hỏa Đạo Tôn cũng không có thận trọng như vậy. Thần hỏa của Thần Hỏa Đạo Tôn ở trước mặt Đại Nhật Đạo Kinh thực sự chính là không đáng chú ý. Gia hỏa kia thật sự là muốn ăn đòn, đổi là ta cũng chịu không được a. Trong mắt mọi người dường như có một vòng mặt trời mọc trên võ đài, nhiệt độ cao khiến hư không méo mó, bóng tối nặng nề, uy lực vô song. Trên toàn bộ lôi đài đều bốc cháy lên thần hỏa, có thể luyện hóa vạn vật trên thế gian. Mộ Dung Bá Thiên lãnh khốc nhìn vào Tinh Nhai, mở miệng bá đạo vô song, cầu xin tha thứ đồng thời xin lỗi thì ta có thể giữ lại cho ngươi một mạng. Đây là thịnh yến của Mộ Dung gia hắn. Tự nhiên không thể để cho xuất hiện bất kỳ sai sót nào, cho nên hắn nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình tới trấn áp, như vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng ra sự cường đại của Mộ Dung gia. Một ngọn lửa tầm thường, làm sao có thể so sánh với tinh quang, ánh sao? Bức cách của Tinh Nhai vẫn chậm rãi như vậy, quanh thân tỏa ra uy năng cao thâm khó dò, nhẹ nhàng đưa tay, thi triển ra thần thông, tinh quang thôi sáng. Soạt. Lực lượng tinh hà màu bạc trong nháy mắt tuôn ra, trên trời cao xuất hiện dị tượng tinh thần, rải xuống từng đạo tinh quang, như là nước sóng chiếu sáng lôi đài, dập tắt hỏa điểm. Đông đảo ánh sáng tinh thần càng là như thần binh lợi khí hướng về phía Mộ Dung Bá Thiên mà đi, đối kháng với mặt trời đỏ của hắn. Xem như trên lôi đài có kết giới thủ hộ, mọi người vẫn như cũ cảm nhận được pháp lực kinh khủng đang hội tụ, ngưng tụ ra lực lượng hủy diệt làm người ta kinh ngạc. Có điều, Tinh Nhai làm ra một bộ dáng vẻ nhẹ như mây trôi, duy trì dáng vẻ ngưu bức hống hống cần thiết, mà Mộ Dung Bá Thiên hiển nhiên là có hơi cố hết sức, giống như đang khổ cực chống đỡ. Điều này làm cho không ít người đều thu hồi lòng coi thường, người này vẫn là có một chút thần thông. Lại nghe Tinh Nhai lên tiếng lần nữa. Từ trước tới nay không biết tới Tinh Nhai ta, tung danh hiệu cường giả cũng vô ích, ta nói chuyện có chút không khách khí, các vị không cần để ở trong lòng, chung quy những lời ta nói ra đều là lời nói thật. Làm càn. Dưới lôi đài, một lão giả mặt lạnh của Mộ Dung gia quát lớn một tiếng. Tràn ngập sát ý mà hạ lệnh, bắt hắn xuống, sống chết không cần biết. Nơi này là sân nhà của Mộ Dung gia, hôm nay càng là ngày vui của Mộ Dung gia, vốn là sân khấu để Mộ Dung gia trang bức, lúc này lại bị Tinh Nhai chạy tới đoạt danh tiếng, đây vốn chính là tới đập quán. Mộ Dung gia sao có thể khoan nhượng? Ta không có thể diện. Lập tức đã có hai thân ảnh đạp không mà tới, thần thông kinh khủng hóa thành dị tượng ngập trời, quanh sát về phía Tinh Nhai mà đi. Chỉ như vậy. Tinh Nhai ngước mắt, bình tĩnh nhìn thần thông đang công thẳng mà tới, giống như rất có lực lượng, lạnh nhạt nói, xem đại triệu hoán chi thuật của ta, người tới, hộ giá. Trong đám người, thân thể thông thông đạo nhân được nhấc lên, chuẩn bị lao ra ngoài, tuy nhiên lại được Tiêu Thừa Phong lôi trở lại. Ngươi đi làm cái gì? Thông thông đạo nhân nói rất đàng hoàng, đi cứu người a. Tiêu Thừa Phong thấp giọng mắng, cứu cái rắm. Gia hỏa này chính là muốn bị đánh. Người khác không đánh hắn, ta cũng muốn đâm hắn mấy nhát. Giang Lưu cũng nói, trang bức lớn cỡ nào thì phải chịu cái giá phải trả lớn cỡ đó, hắn tới trang bức, muốn để cho chúng ta tới chùi đít, điều này không có khả năng. Ngay cả nữ oa cũng tức tới không nhìn nổi, mở miệng nói, còn đại triệu hoán thuật, hắn cho rằng chúng ta là cái gì? Đại Hắc thẳng thắn nói, bản cẩu gia cũng muốn trang bức, lúc này không phải thời cơ xuất hiện đẹp trai nhất sao? Thông thông đạo nhân yên lòng yên dạ mà ngừng lại, nghe kiểu nói này của các ngươi thì ta yên tâm, thật ra thì ta cũng không phải là quá muốn ra tay. Trên trận, một câu của Tinh Nhai khiến cho tất cả mọi người phải giật mình, còn tưởng rằng thật sẽ có đại triệu hoán chi thuật, dù sao phạm vi trang bức của người này quả thực là nồng đậm. Tuy nhiên, chỉ chờ trong chốc lát, cái rắm cũng chưa từng xuất hiện một cái. Lập tức người của Mộ Dung gia đầy vẻ mặt dữ tợn tiếp tục xuất thủ, chết đi cho ta. Ưng. Người đâu? Tinh Nhai có hơi luống cuống. Hắn không ngừng đưa mắt nhìn vào trong đám người, từ đầu tới cuối không tìm được bóng dáng đám người Đại Hắc. Đậu xanh, ta bị bán. Lúc này, người của Mộ Dung gia đã giết tới trước mặt hắn. Ba tên đại năng cảnh giới thiên đạo cùng lúc xuất thủ, thần thông kinh người, công thẳng về phía hắn. Hành động này trực tiếp khiến Tinh Nhai phá vỡ phòng ngự, dáng vẻ nhẹ như mây gió cũng không còn. Dần dần bắt đầu trở nên chật vật mà tự vệ. Dưới lôi đài, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thư thái. Nhìn vào tên thích trang bức bị đánh, chính là để cho người ta thấy được cảnh đẹp ý vui ha. Phải chết, phải chết. Sắc mặt Tinh Nhai tái nhợt, áo choàng trên người cũng đã bị đột rách ra mấy lỗ rách, róc cũng đã rối bời, cuối cùng bắt đầu kêu cứu, Tiêu Thừa Phong, Tiêu đại gia. Giang đại gia, Cẩu đại gia, cứu ta. Trong một cái chớp mắt sau đó, một giọng nói lượn vòng trùng trùng điệp điệp trên bầu trời, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Một đạo kiếm quang hoa mỹ vạch phá trời xanh, giống như cắt chém không trung ra thành hai nửa, kiếm khí kinh khủng che khuất bầu trời, để không khí cũng trở nên vô cùng sắc bén, pháp tắc xung quanh đều đang quỳ sát. Keng keng keng. Tất cả người mang theo kiếm ở đây, kiếm của tất cả đều đang khẽ kêu rung động theo. Phương thức xuất hiện cường đại như thế lập tức làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh hãi không thôi. Ha ha ha, Mãn Đường Hoa Túy Tam Thiên Khách, Nhất Kiếm Sương Hàng Thập Tứ Châu. Đột ngột, lại một giọng nói vang lên, bầu trời giống như cũng trở nên sáng lên, hàng mang kiếm như tuyết, để nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống, lạnh tới thấu xương. Sau đó, kiếm quang kinh khủng hò hét tàn phá bừa bãi, trực tiếp chỉ thẳng về phía ba tên đại năng thiên đạo của Mộ Dung gia, tước bỏ hết thần thông của bọn hắn, thế mạnh giống như chẻ tre đánh bay bọn hắn ra ngoài. Chương 947, hôm nay, ta chính là tới để báo thù. Xuy xuy xuy. Kiếm quang như mưa rơi vào trên người ba tên Mộ Dung gia, chỉ một thoáng ở trên người bọn hắn đã bị cắt ra vô số vết kiếm. Máu tươi bắn tung tóe. Có điều bọn hắn đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, sinh mệnh bản nguyên lập lòe, vết thương trên người khôi phục lại lần nữa, kinh hãi nhìn vào Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu. Tiêu Thừa Phong hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi lại dám đánh tiểu đệ của ta, không muốn sống. Trên mặt người của Mộ Dung gia đều hiện vẻ lạnh lùng, tiếp tục hạ lệnh, hóa ra còn có đồng bọn, Mộ Dung gia ta không phải là ai cũng có thể tới để trang bức. Bắt lấy bọn hắn. Rầm rầm rầm. Khí tức cường đại bùng phát từ xung quanh, một số người sớm đã nóng lòng muốn thử chân dẫm pháp tắc nắm giữ càn khôn, cùng nhau xông về phía đám người Tiêu Thừa Phong mà tới. Lần này vừa ra tay chính là năm tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Thêm ba người trước đó, tổng cộng có tới 8 tên đại năng cảnh giới thiên đạo, hướng về phía ba người Tiêu Thừa Phong trấn áp mà tới. Đến hay lắm. Tiêu Thừa Phong cười ha ha, chiến ý dâng cao, không lùi mà tiến lên. Cầm trường kiếm xung phong ra ngoài. Toàn bộ không trung, kiếm lay động bát hoang, thần thông ầm vang. Dị tượng như nước thủy triều, vạn hoa rơi rụng, đánh cho không trung vỡ vụn, long trời lở đất. Thật, thật mạnh. Hai tên kiếm tu kiếm đạo kia quá kinh khủng, thế mà có thể cảm diệt ngàn vạn pháp tắc. Từ lúc nào xuất hiện thêm những cao thủ này rồi? Đủ để xưng hùng tại cảnh giới thiên đạo. Từ trong kiếm của bọn hắn ta dường như thấy được đại đạo mạch lạc, đại đạo chi tư, bọn họ thế mà đều có đại đạo chi tư, phong thái đại đạo. Tuy nhiên so với thực lực của bọn hắn, ta bội phục hơn là những lời nói mang phong cách của bọn hắn, có thể nghĩ ra những lời nói có tính chất bức cách cao như vậy thì quả thực chính là nhân tài a. Lợi hại. Mọi người càng xem càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bàn tán sôi nổi, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Rõ ràng là lấy ít đánh nhiều. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu thế mà còn có thể chiếm được thượng phong, thậm chí dùng kiếm đạo bá đạo tới áp chế người của Mộ Dung gia, không có người sẽ nghi ngờ, vừa có cơ hội, Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đủ để giết chết đối thủ. Lần này, ngay cả người của Mộ Dung gia cũng ngạc nhiên. Mộ Dung gia chủ nghe tin thì vội vàng chạy tới, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Đại năng kiếm đạo, mà lại là đại năng kiếm đạo có phong thái đại đạo, nói không chừng thật có thể trưởng thành là đại đạo chí tôn. Bọn họ đến tột cùng là từ đâu mà xuất hiện? Trong thiên hạ. Ai có thể bồi dưỡng ra được nhân vật như vậy? Nhân vật bực này hoặc là giết chết một cách triệt để, hoặc là đừng có mà đắc tội. Huống hồ, loại trường hợp như hôm nay thì không nên làm to chuyện. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức quát lớn, dừng tay. Nhìn thấy đánh nhau ngừng lại, lúc này hắn mới cất bước đi ra, mở miệng nói, rất hân hạnh khi có bằng hữu từ xa đến. Cảm tạ các vị có thể nể mặt mà tới Mộ Dung gia ta, ta chính là Mộ Dung Vân Thành gia chủ Mộ Dung gia, không biết hai vị là. Tiêu Thừa Phong cao ngạo mở miệng nói, tìm kiếm khắp nơi trong thiên hạ, chỉ cầu bại một lần mà không thể được. Độc Cô Cầu bại, Tiêu Thừa Phong. Giang Lưu lạnh lùng nói, mặt trời mọc ở phía đông, duy ta bất bại, đông phương bất bại, Giang Lưu. Mọi người lại giật mình lần nữa, vội vàng không kịp chuẩn bị trước áp lực của bọn hắn lập tức choáng váng. Khỏi cần phải nói, ba người này có bức cách rất cao, thật sự là để cho người ta theo không kịp. Học được. Mộ Dung Vân Thành hữu hảo mở miệng nói, hóa ra là hai vị đạo hữu bất bại và cầu bại, kiếm đạo của hai vị xuất thần nhập hóa, hoan nghênh tới Mộ Dung gia ta, vừa rồi là Mộ Dung gia chúng ta chiêu đãi không được chu toàn, có nhiều đắc tội mong rằng rộng lòng tha thứ. Xin mời ngồi. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu không khiêm tốn chút nào, nên ngang ngồi vào chỗ. Tinh Nhai đi theo hai người bọn hắn, yên lặng lau sạch lấy miệng vết thương của mình, không thể không khe khẽ thở dài. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đều được cao nhân chỉ điểm, được rất nhiều lợi, hóa ra bọn họ không chỉ giống như chính mình chỉ thích trang bức, bọn họ là ngưu bức thật. Mộ Dung Vân Thành mở miệng nói, người tới, nhanh mang Ngộ Đạo Tiên Nhưỡng tới. Lời này vừa nói ra, mọi người thi nhau hiện lên vẻ mặt vui mừng. Bên trong tòa thành trì này, ở tất cả đều là các đại tiên tông, trong cửa hàng bán cũng đều là các loại bảo vật trong mỗi một đại tông môn. Mỗi một tông môn, tự nhiên đều có sản phẩm tiên gia của riêng mình. Mà Ngộ Đạo Tiên Nhưỡng thì là tiên nhưỡng chỉ có Mộ Dung gia có được, hàng năm đều cung ứng số lượng có hạn, hơn nữa chỉ có thể dùng bảo vật tới trao đổi, có tiền cũng mua không được. Tiên nhưỡng này không chỉ là cực phẩm trong hàng ngũ rượu, càng là có tác dụng gột rửa đạo tâm, có thể hỗ trợ dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đột phá bình cảnh. Rất nhiều người sở dĩ tới đây chính là hướng về phía Ngộ Đạo Tiên Nhưỡng này mà tới. Chẳng mấy chốc đã có hạ nhất mang tới mấy vò rượu, rót rượu cho từng người một đang ngồi ở đây. Trong chốc lát, một cổ mùi rượu trôi nổi trong không trung, thấm vào ruột gan. Mộ Dung gia đại khí, không uổng công ta tới đây một lần a. Khó được, cuối cùng có thể uống Ngộ Đạo Tiên Nhưỡng. Các vị, chúng ta hãy cùng nhau nâng chén, cùng nhau chúc mừng Mộ Dung gia lại có thêm một vị đại năng thiên đạo. Mộ Dung Vân Thành mỉm cười, nói với Tiêu Thừa Phong, rượu này là dùng thiên linh mễ làm tài liệu sản xuất mà thành, dựa vào các loại linh căn và linh dược, hai vị có thể nếm thử. Thiên linh mễ? Đó là loại gạo nào? Không cần biết, dù sao Mộ Dung gia đã bị đưa vào danh sách đen, chờ một chút đoạt rồi nói sau. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu tính toán trong lòng, không biến sắc chút nào khẽ gật đầu, sau đó nâng chén uống một ngụm. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ biến sắc, đồng loạt, phốc, một tiếng, phun rượu ra ngoài. Cái thứ này là cái quái gì mà cũng có thể gọi là rượu? Khó uống, quá khó uống, ngay cả nước cũng không bằng. Rác rưởi a. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu lắc đầu không ngừng, đây không phải là đang làm gián, mà là phản ứng theo bản năng. Rượu này so với rượu mà cao nhân cất ra, quả thực chính là cặn bã, trong mồm đều là chua loẹt, thua thiệt Mộ Dung gia này còn thổi tới lợi hại như vậy. Đúng, lộc huyết tửu mà cao nhân ban thưởng cho còn chưa có uống a, chờ làm xong chuyện này thì phải nhấm nháp cho thật tốt một phen, chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi a. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Vân Thành dần dần biến mất, bên trong đôi mắt chợt hiện hàn mang. Những người khác thì sững sờ, lập tức bắt đầu bàn tán. Chà đạp đồ vật a, rượu ngon bực này thế mà lại phun. Càng rỡ, đám người này quả thực chính là càng rỡ. Không biết sống chết, thật sự cho rằng có mấy phần thực lực là có thể muốn làm gì thì làm ở Mộ Dung gia. Ta không tin bọn họ ngay cả Ngộ Đạo Tiên Nhưỡng cũng chướng mắt. Giả ngu. Tiêu Thừa Phong tỏ ra khinh thường đối với mọi người nói, các ngươi không tin. Rượu này cho chó cũng chẳng uống. Lập tức hắn nâng chén đưa tới trước mặt đại hắc nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nghiêng đầu chó đi với vẻ mặt ghét bỏ. Tiêu Thừa Phong nói, thấy không, cầm loại rượu này ra chiêu đãi chúng ta không phải là đang vũ nhục chúng ta sao? Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thành âm trầm, cười lạnh nói, ha ha ha, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi chính là cố ý tới gây chuyện với Mộ Dung gia ta. Lúc này, Thông Thông đạo nhân đứng dậy, lạnh lùng nói, Mộ Dung gia, các ngươi còn nhớ ta không? Mọi người lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên người Thông Thông đạo nhân. Cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, nhất thời không biết nói gì, nhíu mày suy nghĩ. Thông Thông đạo nhân có chút xấu hổ, sau đó lớn tiếng nói, đương nhiên, các ngươi khả năng không nhớ rõ, dù sao ngay lúc đó ta ở trong mắt các ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, không đáng giá để ý chút nào, có điều, 3.000 năm Hà Đông, 3.000 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay, ta chính là tới để báo thù. Chương 948, thật là khủng khiếp, đây chính là nội tình của Mộ Dung gia sao? Báo thù. Mộ Dung Vân Thành hít mắt lại, nhìn chằm chằm vào Thông Thông đạo nhân, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tuy rằng hắn vẫn không nhận ra Thông Thông đạo nhân là ai, nhưng cái này cũng không quan trọng. Gà đất chó sành mà cũng dám tới Mộ Dung gia ta để trả thù, quả thực để cho người ta cười tới rụng cả cái răng cửa. Hắn cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, lúc đầu xem các ngươi cũng xem như là nhân tài, lúc đó ta mới nổi lên lòng yêu tài, nhưng các ngươi đã khăng khăng muốn đi tìm chết. Vậy thì chớ trách ta lòng dạ độc ác. Đều đi ra đi. Theo giọng nói tràn ngập sát ý của hắn rơi xuống, một cổ sát cơ đột nhiên xuất hiện, giống như sông biển cuồn cuộn áp chế mọi người, cuồng phong không ngừng tràn ra, khiến cho nhiệt độ toàn trường đột nhiên giảm xuống, sát cơ đâm vào da thịt mọi người đau nhức. Sưu sưu sưu, từng bóng người khác bước lên khoảng không, bước đi uyển chuyển, và toàn bộ không gian dần dần bị đóng băng bởi sự cường đại của họ. Người sỉ nhục Mộ Dung gia ta thì phải chết. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Là ai cho các ngươi lá gan tới dương oai ở chỗ này của chúng ta? Lời nói cường thế liên tục vang vọng ở trong không trung. Như là tiếng sấm, làm người ta kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng 10 đạo thân ảnh vây quanh nơi này, tăng thêm 8 người vừa rồi, tổng cộng có 18 tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Trận hình này không thể nói là không hoa lệ, xem như một phương tiểu thế giới hoàn chỉnh cũng chưa chắc có thể có được nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo như vậy. Thật là khủng khiếp, đây chính là nội tình của Mộ Dung gia sao? Kia là Mộ Dung Hạo Thần, 3.000 năm trước đột phá tới cảnh giới thiên đạo, ta còn tới tham gia tiệc của hắn. Còn kia là Mộ Dung Kim Hạo, đột phá tới cảnh giới thiên đạo vào 2.000 năm trước. Nhiều đại năng thiên đạo như vậy, ba người này xong. Ai, dám tới Mộ Dung gia gây chuyện thì cũng xem như là đầu tiên từ xưa tới nay, không giao ra cái giá lớn thì chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể hơi lui về phía sau. Mộ Dung Vân Thành mỉm cười, hắn cũng nhân tiện mượn việc này thể hiện ra cơ bắp của Mộ Dung gia một chút, với ý nghĩ thắng lợi nằm chắc trong tầm tay nhìn vào đám người Tiêu Thừa Phong, buồn bã nói, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống dâng ra sinh mệnh bản nguyên, từ đây nghe lệnh Mộ Dung gia ta sai khiến, mới có thể cứu được tính mạng. Tiêu Thừa Phong cười ha ha, chế giễu nói, gia chủ Mộ Dung đúng không, rắm chó của ngươi thả rất vang a. Giang Lưu tiếp lời nói, không chỉ có vang mà còn rất thúi, thúi vô cùng thúi. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thành trở nên khó coi, trầm giọng nói, muốn chết, giết sạch bọn họ. Dứt lời, chính hắn đã nhìn không được xuất thủ đầu tiên, gào thét lao về phía Tiêu Thừa Phong mà đi. Ầm. Mộ Dung Vân Thành đánh ra một quyền, trong chốc lát tạo thành một lô đen đáng sợ, không gian đã không còn tồn tại. Những nơi lỗ đen đi qua, pháp tắc không còn, tất cả đều bị chôn vùi. Kiếm pháp vạn pháp. Trảm lập quyết. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong bừng sáng, sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay chém xuống, giống như một vệt ánh sáng trong bóng tối, xé rách không gian, bổ lỗ đen ra làm hai. Đại Nhật Đạo Kinh, hỏa diệu trường không. Cấm thần đạo pháp, phong cấm vạn cổ. Nghịch luyện M Dương. Cùng lúc đó, trên trời cao, những người khác của Mộ Dung gia cũng đã đánh tới, thi triển ra các thức thần thông, đã không còn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy vô số dị tượng đáng sợ đang nở rộ trên bầu trời, càng là có lực lượng pháp tắc cuồng trào kéo dài, giống như ngay cả càng không cũng muốn bị trấn áp. Những thần thông này đều không ngoại lệ. Tất cả đều vô cùng đáng sợ, hơn nữa do đại năng thiên đạo thi triển, có thể chôn vùi sinh mệnh bản nguyên. Chết đi! 18 đạo thân ảnh. Uy thế thật sự là quá mức đáng sợ, để mọi người không thể không sợ hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trong đám người xông lên, lao thẳng về phía đám người Mộ Dung gia, quanh thân tắm rửa lấy ánh sáng rực rỡ, lực lượng pháp tắc vần quanh thân, khí thế như cầu vồng. Trong đôi mắt níp níp lập loè ánh sáng đen, thâm thúy giống như lỗ đen, khí tức kỳ lạ từ trên cơ thể nhỏ nhắn của nàng ta phát tán ra, đổi mặt trực diện với thần thông của 5 tên đại năng thiên đạo. Thông Thiên Ma Công, Vạn Xuyên Quy Hải. Giọng nói non nức truyền ra từ trong miệng của nàng, ngay sau đó, cả người nàng ta giống như biến thành lỗ đen, tách khỏi mảnh không gian này, một lực hút cường đại hút lấy thần thông trong không gian, làm biến dạng không gian. Điều này sao có thể? Đây là yêu pháp gì, thế mà thu nạp thần thông? Công pháp thật quỷ dị, xem như cổ tộc cũng không có cách nào hấp thụ thần thông đi. Thông thiên ma công sao? Luyện hóa pháp tắc, thổ phệ đại đạo, thật thật bá đạo. Bắt lấy đưa nhóc kia, ép hỏi công pháp. Chân mày níp níp hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nghĩ tới công pháp của ta. Nàng ta bước ra một bước. Quanh thần còn cuốn lấy lực lượng thôn phệ, không ai có thể ngăn cản, xem như mọi người nhìn thấy ánh mắt của nàng thôi thì cũng giống như bị hút lấy, sẽ cảm thấy trở nên hốt hoảng. Ở trong thoáng qua, nàng ta cũng đã đi tới bên cạnh người nói chuyện, đưa tay một chỉ, lực lượng thần thông bộc phát âm âm. Vạn cổ quy nguyên. À, người này phát ra một tiếng kêu thảm, toàn thân đều đang run rẩy, hắn hoảng sợ cảm nhận được pháp lực đang trôi đi một cách nhanh chóng. Thân hình hắn nhanh chóng lùi lại, lên tiếng kinh hô, pháp lực của ta, ngươi nuốt pháp lực một vạn năm của ta. Níp níp chớp chớp mắt. Trông có vẻ như vô cùng thuần khiết nói, chỉ là pháp lực vạn năm mà thôi, không được hẹp hòi nha. Tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết, thân hình nhanh chóng lùi lại, mặt mũi đầy vẻ kiên kỵ khi nhìn vào níp níp. Một bên khác, Long Nhi vung tay lên, sóng nước cuộn trào vô tận biến thành từng con thủy long vô cùng to lớn. Những con thủy long này xoay quanh trong không trung, phát ra trận trận long ngâm, ngăn cản thần thông của Mộ Dung gia. Cho dù là thần hỏa được Đại Nhật Đạo Kinh của Mộ Dung gia ngưng tụ ra, thế mà vẫn không thể làm gì được những con thủy long này. Níp Níp và Long Nhi trước đó không lâu mới vừa ở Tứ Hợp Viện ăn một bữa tiệc rượu toàn bộ đều là từ một con hươu có cảnh giới đại đạo. Tuy rằng còn chưa đột phá trở thành đại đạo chí tôn, nhưng là pháp lực rất dồi dào, tuyệt đối là đỉnh phong trong cảnh giới thiên đạo. Lại thêm các nàng không cần biết là cảm ngộ hay là thần thông, tất cả đều là ở bên cạnh lý niệm phàm mưa dầm thấm đất mà hình thành, chiến lực tự nhiên là vô song. Đám người quân quân đạo nhân và nữ hoa cũng đều xuất thủ riêng phần mình, bọn họ mặc dù không có biến thái như Níp Níp và Long Nhi, nhưng cũng kiếm được không ít cơ duyên từ lý niệm phàm, chiến lực cũng xa xa không phải đại năng thiên đạo bình thường có thể so sánh, dễ dàng có thể làm được lấy một địch nhiều. Tiêu Thừa Phong thì cầm kiếm đơn đấu với Mộ Dung Vân Thành. Mái tóc dài của hắn bay lên, áo bào đen bay phấp phới trong không trung, kiếm ý vô song, lực lượng sát phạt có thể nói là đệ nhất. Kiếm thứ nhất, một mình xông trận 3.000 dặm, một kiếm đương đầu mấy vạn thằng. Kiếm thứ hai, thiên thượng kiếm tiên tam bách vạn, kiếm ngã giả nhu tẩn đê mi. Kiếm thứ ba, thiên bất sinh ngã Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Âm. Đây là ba cảnh giới kiếm đạo mà trước đây lý niệm phàm truyền thụ cho hắn. Cũng là ba thức thần thông kiếp pháp của hắn, dù cho là bây giờ, lực lượng kiếm đạo vẫn hủy thiên diệt địa như cũ. Mỗi một kiếm đều đủ để chém chết vạn pháp, nghiền nát thời không. Chương 949, Cung Thỉnh Lão Tổ xuất quan. Phốc. Thân thể Mộ Dung Vân Thành bay rớt ra ngoài, quanh thân bị kiếm quang Vộ Tân xé rách, nửa người bị xoắn nát. Sinh mệnh bản nguyên vụt sáng lên, nhận lấy trọng thương. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ khó có thể tin, chính mình thế mà đánh không lại gia hỏa mồm miệng đầy những lời nói kiêu ngạo này. Chủ yếu vẫn là trên vấn đề về khí thế. Những lời nói kiêu ngạo của mình không kiêu ngạo bằng hắn cho nên khí thế yếu đi một bậc, lúc này mới rơi vào hạ phong. Biến cố đột nhiên lóe lên làm mù mắt vô số người, để rất nhiều người đều chưa kịp lấy lại tinh thần. Cho rằng những gì mình thấy đều là ảo giác. Mộ Dung gia trước đó còn ngưu bức hống hống, có tới tận 18 vị đại năng cảnh giới thiên đạo, trong nháy mắt sau thế mà đều đã rơi vào hạ phong, nếu như không phải chứng kiến tận mắt thì tuyệt đối không có người nào đi tin tưởng. T, thật hay giả? Thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy rồi? Chiến lực thật mạnh, đám người này đến tột cùng là quái vật xuất hiện từ đâu, thế mà tất cả đều đại biểu chiến lực đỉnh phong của cảnh giới thiên đạo. Phong thái đại đạo. Đám người này thế mà tất cả đều có phong thái đại đạo. Không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là nơi biến thái cỡ nào mới có thể điều giáo ra một đám tồn tại biến thái như thế này. Có điều, thực lực của Mộ Dung gia còn không chỉ là như thế này. Rất nhiều người đã cách xa viện tử tổ chức tiệc rượu, giữ khoảng cách an toàn để quan chiến. Tiêu Thừa Phong bộc lộ ra hết tài năng, cầm kiếm tiếp tục hướng thẳng về phía Mộ Dung Vân Thành, lãnh khốc nói, Mộ Dung Vân Thành, vừa rồi không phải ngươi rất cuồng trước mặt bản đại gia sao? Hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống rồi hô to, Tiêu gia gia ta sai rồi, ta là đồ con lợn thì ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mộ Dung Vân Thần sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Mộ Dung gia ta. Ngay sau đó, sâu trong Mộ Dung gia, lại có mấy cổ khí tức cường đại bay lên, chớp mắt đã vượt qua không gian đi tới chiến trường. Lần này tổng cộng chỉ có ba người, tất cả đều là lão giả mọc ra chòm râu dài, tóc hơi bạc, con mắt nửa mở, giống như đang chợp mắt. Có điều, quanh thân bọn họ khí thế lại cứ phải gọi là âm âm, lực lượng thiên đọa tràn na mà ra, trên người mang theo lực lượng cường đại của một thế giới, tất cả đều là cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Mỗi một tên đều mạnh hơn so với Mộ Dung Vân Thành. Coi như so ra kém Tiêu Thừa Phong nhưng cũng không cách biệt quá xa. Mộ Dung Vân Thành kích động cao giọng nói, khẩn cầu ba vị trưởng lão xuất thủ. Ba lão giả này mỉm cười nói, yên tâm, giao cho chúng ta. Sau đó, bọn họ cùng nhau xuất thủ. Một người lao về phía Níp Níp, một người lao về phía Long Nhi còn có một người thì trấn áp về phía Tiêu Thừa Phong mà tới. Níp Níp và Long Nhi biết đánh nhau nhất, Tiêu Thừa Phong thì là càng rỡ nhất, ba người này nhất định phải trấn áp lại. Âm. Một lão giả giơ tay lên, một thanh trường thương màu đen thò đầu ra khỏi trong không trung, khí tức hủy diệt kinh khủng theo đó mà ra. Trong thiên địa chọc ra một cái lỗ thủng lớn, đâm về phía Níp Níp. Níp Níp mặt không đổi sắc, mãi cho tới khi trường thương đi tới trước mặt mình, nàng ta lúc này mới không nhanh không chậm giơ tay, lấy ra một cái xẻng, thuận tay vẫy một cái tùy tiện đánh bay trường thương ra ngoài, sau đó thì giơ xẻng lên cao phóng về phía lão giả kia. Keng. Lão giả này không nghĩ tới trường thương của mình lại bị một cái xẻng đánh bay đi, bất ngờ không đề phòng, bị xẻng đập vào trên trán, máu tươi lập tức chảy ròng ròng, choáng váng. Điều này sao có thể? Đây là cái xẻng gì? Lão giả run giọng kinh hô. Sau khi kinh sợ lui lại về sau, vận chuyển sinh mệnh bản nguyên muốn khôi phục thương thế thì lại phát hiện máu trên trán không ngừng chảy, thế mà không cách nào khôi phục. Khắc chế thiên đạo, trấn áp bản nguyên. Đây chắc chắn là chí bảo ẩn chứa lực lượng đại đạo. Lão giả trợn tròn mắt, khiếp sợ gào to, cái xẻng này thế mà lại là đại đạo chí bảo. Níp Níp cầm theo cái xẻng đuổi theo, lão già kia đừng có chạy, ăn của ta một xẻng. Một bên khác, Long Nhi cũng lấy ra một cái muôi, trong lúc giơ tay lên, sóng nước vô tận đổ ra, những nước này thế mà áp chế các loại thần thông, để cho người ta phải nhượng bộ lui binh. Đại đạo chí bảo. Cái muôi này thế mà cũng là đại đạo chí bảo. Một lão giả khác cũng nghẹn ngào mà gào lên, có chút không thể nào tiếp nhận được. Vì sao đại đạo chí bảo lại có loại dáng vẻ này? Làm sao dựng dục ra được? Tất cả mọi người nhìn vào sái sẻn sắt và cái muôi ở trong tay Níp Níp và Long Nhi, vẻ mặt tất cả đều biến hóa kịch liệt. Cái muôi và cái sẻn này, không nghĩ tới đại đạo chí bảo cũng có như vậy, chẳng lẽ đây chính là cái gọi đại đạo đơn giản nhất sao? Đám người này đến tột cùng là có lai lịch gì, ngay cả đại đạo chí bảo cũng có, không khỏi cũng quá dọa người đi. Khó trách dám tới Mộ Dung gia, hóa ra là có chỗ dựa vào. Ken ken ken. Níp Níp trong tay cầm xẻng, tung hoành vô địch, trong lúc giơ tay là có thể đánh bay pháp bảo của người khác, xem như các loại thần thông, ở dưới cái xẻng sát này cũng sẽ bị xúc ra một con đường. Một nhát xẻng rồi lại một nhát xẻng đập vào trên đầu của mọi người Mộ Dung gia. Phát ra âm thanh dễ nghe, có người trốn tránh không nhanh mà bị gõ ba cái liên tục, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, từ trên không trung rơi xuống, hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng được bao nhiêu. Ba tên trưởng lão ở lúc mới xuất hiện đều rất vênh váo. Nhưng mà cũng không thể thay đổi chiến cuộc, ngược lại trông có chút chật vật, một tên trưởng lão trong đó, trên đầu bị gõ thành một cái bọc lớn, máu tươi chảy xuống không ngừng. Không cần biết là pháp lực của bọn hắn hay là pháp bảo. Tuyệt đối đều không phải người bình thường có khả năng có. Bọn họ thi triển ra nội tình, xem như Mộ Dung gia chúng ta cũng không sánh nổi. Bí ẩn, trên người đám người này chắc chắn chứa bí ẩn lớn. Ta có một loại dự cảm, một khi đào móc bí ẩn lớn sau lưng đám người này ra thì Mộ Dung gia chúng ta đủ để xưng bá thất giới. Không nói cái gì khác. Đại đại chí bảo loại chí bảo này nhất định phải là Mộ Dung gia ta mới có tư cách có được. Ba tên trưởng lão còn có rất nhiều người của Mộ Dung gia thi nhau mở miệng, ở kinh hải đi qua, trong mắt của bọn hắn đều hiện lên chính là vẻ vô cùng tham lam. Thẳng tới lúc này, tuy rằng bọn họ ở vào hạ phong nhưng vẫn chưa thực sự hoảng hốt. Bởi vì Mộ Dung gia có lực lượng bất bại. Rất tốt, các ngươi đã thành công đưa tới sự coi trọng trước nay chưa từng có của Mộ Dung gia ta, có thể bước chúng ta tới một bước này đã đủ để cho toàn bộ đế tứ giới phải ngước nhìn. Trên người Mộ Dung Vân Thành đã là trăm ngàn vết thương. Trong miệng còn đang phun máu, tuy nhiên lời nói ra vẫn là rất ngưu bức như trước, hít sâu một hơi, thành kính cúi đầu, pháp lực phun trào quanh thân, cất cao giọng nói, gia chủ Mộ Dung gia cung thỉnh lão tổ xuất quan đối địch. Những người khác của Mộ Dung gia cũng đều là mặt mũi đầy vẻ cuồng nhiệt, cùng nhau nói, cung thỉnh lão tổ xuất quan. Ông! Trong thiên địa, khí tức đạo đạo hiển hiện âm âm. Một cổ vận luật kỳ lạ bắt đầu lưu động, khí tức cường đại rạp trời kín đất, chỉ toát ra một chút khí tức đã ép tới mọi người không thở nổi. Bầu trời giống như sắp sụp đổ xuống. Thiên địa thần phục dưới chân. Lão tổ! Mộ Dung gia sắp vào sân. Đây chính là đại đạo chí tôn a. Quả nhiên vẫn là không thể là kẻ địch với Mộ Dung gia a. Đám người này mạnh hơn, nhưng ở dưới đại đạo thì vẫn như cũ chỉ là hơi lớn hơn một con kiến hôi một chút mà thôi. Mọi người không thể không nhất tâm trạng lên cao, thở mạnh cũng không dám. Dưới sự chú ý của vô số người, hậu viên Mộ Dung gia, dị tượng cuồng trào giống như thủy triều hội tụ vào một điểm, nhuộm bầu trời thành màu đỏ, rực rỡ chói mắt như mây đỏ. Mà ở bên trong mây đỏ, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới. Chương 950, Nhân sủng. Bên trong đám mây đỏ, người này có thân ảnh vô cùng mơ hồ. Quanh người càng là có khí tức đại đạo vần quanh, giống như một loại cấm chế, mắt thường không thể thấy. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được pháp lực của mình ngừng lưu động, pháp tắc xung quanh cũng đang phải quỳ lại, vạn sự vạn vật không tự chủ được mà tràn đầy kính nể đối với đại đạo chí tôn. Lão giả kia cũng không hề động, ánh mắt chỉ tùy ý quét qua, giống như nhìn thấu tất cả mọi thứ, để mọi người phải rùng mình. Mộ Dung Vân Thành kích động quỳ lạy nói, Mộ Dung Vân Thành bái kiến lão tổ. Những người khác của Mộ Dung gia cũng quỳ rạp xuống đất. Cung kính nói, bái kiến lão tổ. Mộ Dung Vân Thành chỉ vào đám người níp níp mở miệng nói, vạn bối vô năng quấy rầy lão tổ thanh tu, tuy nhiên đám người có lai lịch không rõ này lại dám can đảm khiêu khích Mộ Dung gia ta, lúc này mới không thể không mời lão tổ xuất thủ. Ừm, chuyện đã xảy ra ta đã biết được. Lão tổ mở miệng nói một cách bình thản, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng trong toàn bộ không gian, giống như tiếng của thiên địa vậy. Hắn nhìn về phía đám người níp níp. Ánh mắt dừng lại ở trên cái sẻn và cái mui, sâu trong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trên người đám người này tại sao có thể có được đại đạo chí bảo? Hơn nữa, vừa xuất hiện chính là hai cái. Loại bảo vật này thưa thớt giống như số lượng đại đạo chí tôn, dù cho là đại đạo cũng rất khó có thể dựng dục ra được. Còn có, tu vi đám người này không tầm thường, có cảm ngộ rất sâu đối với đại đạo, đằng sau chắc chắn có một loại cơ duyên nghịch thiên nào đó. Nói không chừng liên quan tới đại đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước tiên thử thu phục, nếu như bọn họ không thức thời vậy thì tới cướp đoạt. Hắn suy nghĩ nhanh chóng, mặt ngoài lại là vẻ ung dung thản nhiên, giấu ý nghĩ ở đáy lòng, tránh tạo cho người có tâm để ý tới. Lão tổ chậm rãi mở miệng nói, niềm tình các ngươi có thiên phú vô song. Tu hành không dễ, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống dâng sinh mệnh bản nguyên ra. Từ đây nghe theo lệnh Mộ Dung gia ta điều khiển, như vậy mới có thể còn sống. Phốc ha ha ha. Tiêu Thừa Phong nhịn không được lập tức cười phá lên. Các ngươi đúng là không hổ tổ tôn hai người a, nói lời quả thực là giống nhau như đúc, chẳng lẽ là cố ý đi ra chọc cười sao? Đối mặt với đại đạo chí tôn, hắn không sợ chút nào, ngược lại còn lớn lối nói, ngươi biết hậu quả của câu nói này của Mộ Dung Vân Thành là gì không? Kém chút thì quỳ xuống gọi ta là gia gia. Đại đạo chí tôn của cổ tộc xâm lấn đệ thất giới. Hắn chứng kiến Đát Kỷ và Hỏa Phượng tới giao thủ, tận mắt thấy giao chiến giữa các đại đạo chí tôn đã có kháng tính với áp lực của đại đạo chí tôn. Đại đạo chí tôn thì thế nào, cao nhân cũng chẳng cần lộ diện, tâm niệm vừa động cũng đủ để tiêu diệt. Người không biết điều, chết không hết tội. Lời nói đạm mạc của tên lão tổ kia truyền ra, chuẩn bị thuận tay tiêu diệt Tiêu Thừa Phong đi. Lúc này mới phát hiện, Tiêu Thừa Phong sau khi phách lối xong thì đã biến mất ngay tại chỗ, không biết từ lúc nào đã núp ở sau lưng một con chó. Trong lúc nhất thời, hắn thật nghĩ không hiểu được đây là thao tác gì. Chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn mà thôi, lại có thể làm khó được chúng ta sao? Đột nhiên, lại có một giọng nói mang tính phách lối vang lên, Giang Lưu nói xong, thân thể cũng siêu một cái núp ở sau lưng con chó kia. Sau đó, lại thấy một người mặc áo trắng đeo mặt nạ cũng đi tới đằng sau lưng con chó kia, sau đó thì chắp tay đứng một cách ngạo nghễ, nói ra lời nói đạm mạc đối với tên lão tổ kia, ai ở cuối con đường thành tiên, thấy tinh nhai một lần đạo thành không, hôm nay, chính là lúc đạo của ngươi thành không. Điên rồi. Đám người này quá điên. Phần phách lối này quả thực để cho người ta phải sợ vỡ mật. Lông tơ đều phải dựng đứng lên. Tất cả mọi người ở đây bởi vì kinh hãi mà mất tiếng, không thể không trợn tròn mắt lên, miệng há ra, mặt mũi đầy vẻ kinh dị mà nhìn vào đám người Tiêu Thừa Phong. Trang bức ở trên đầu đại đạo chí tôn, đây là làm sẵn chuẩn bị chết một cách khẳng khái hay sao? Đây là một đợt trang bức trước khi chết sao? Thực không lỗ. Còn có chính là, trang bức xong còn trốn tới sau lưng một con chó để làm cái gì? Đôi mắt lão tổ Mộ Dung gia rất bình tĩnh, không còn nói nhảm, cũng không thấy hắn động thủ, tuy nhiên uy áp cuộn trào đã ép thẳng về phía đám người Tiêu Thừa Phong. Chỉ một cái ý niệm trong đầu. Đại đạo khí tức đã hiệu lệnh ngàn vạn pháp tắc, có thể so với thần thông, muốn nghiền nát đám người Tiêu Thừa Phong. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, lão tổ Mộ Dung gia phát hiện ra có điều gì đó không được hợp lý cho lắm. Hắn vừa rồi mặc dù không có động tác gì, nhưng đã có lực lượng đại đạo tràn ra, đủ để trấn áp bất cứ đại năng cảnh giới thiên đạo nào một cách dễ dàng, đám người này xem như không chết thì cũng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên, bọn họ lại chẳng sao cả, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, đối mặt nhìn vào mình một cách rất vô tội. Trong lòng lão tổ Mộ Dung gia trầm xuống. Không thể không phát ra một tiếng hừ lạnh. Âm âm. Thiên địa giống như cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn, trong không trung lập tức vang lên tiếng sấm âm âm, ngay sau đó, lực lượng pháp tắc kinh khủng bắt đầu hội tụ lại, ẩn chứa có khí sát phạt cực hạn hóa thành ánh sáng hủy diệt oanh kích về phía đám người Tiêu Thừa Phong. Thật mạnh, đây chính là uy chế của đại đạo chí tôn, nhất niệm có thể hiệu lệnh vạn pháp. Thần thông mạnh nhất của ta cũng không bằng một cái ý niệm trong đầu của người ta. Không chỉ là pháp tắc, ở trong đó còn ẩn chứa lực lượng đại đạo, đám người này không có khả năng có thể hóa giải được mà chỉ có thể bị trấn áp. Mọi người cảm nhận được một tia khí tức lan tràn tới. Đều là một trận sợ hãi, tay chân lạnh buốt không dám vọng động. Bọn họ đều đồng loạt đưa ánh mắt quẳng vào trên người đám người Tiêu Thừa Phong. Đã thấy, bọn họ thế mà cũng không có động tác gì, ngược lại chỉ là vây quanh xung quanh con chó kia, cúi xuống bóp vai nắng chân, hỏi han ân cần. Cậu đại gia cứu mạng a, đánh cho lão tiểu nhân kia hiện ra, Mộ Dung gia không nói võ đức. Cậu đại gia, tới lượt ngươi lên sau khấu, xông lên a, chơi hắn. Ai ở cuối con đường thành tiên, thấy đại hắc một lần đạo thành không? Cậu đại gia pháp lực vô biên, vô địch thiên hạ. Đây là đang làm cái gì vậy? Đối mặt với áp lực tới từ đại đạo chí tôn cho nên điên rồi sao? Ngay vào lúc tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Ánh sáng hủy diệt đã buông xuống, như là bàn tay diệt thế che khuất bầu trời, muốn thôn phệ mọi thứ. Tuy nhiên, khi ánh sáng hủy diệt rơi xuống thì chuyện quỷ dị phát sinh. Im hơi lặng tiếng, giống như băng tuyết tan rã, trâu đất xuống biển, ở lúc cách đám người Tiêu Thừa Phong một khoảng cách nửa trượng thì chậm rãi tiêu tán. Ở trong thoáng qua, ánh sáng hủy diệt kinh khủng biến mất không còn tâm tích, thiên địa trở về bình tĩnh, mọi chuyện vừa rồi đều giống như ảo giác, để mọi người trở nên hốt hoảng. Đám người Mộ Dung gia cũng ngốc trệ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Lão tổ Mộ Dung gia giật mình trong lòng. Ánh mắt đột nhiên rơi vào trên thân chó từ đầu tới cuối vẫn đều rất bình tĩnh kia, ánh mắt đảo nhanh chóng, lộ ra vẻ vô cùng khó tin nổi. Không đúng, con chó kia cũng là đại đạo chí tôn. Chỉ có uy áp đại đạo chí tôn mới có thể chống lại uy áp tới từ đại đạo chí tôn. Ở dưới ánh mắt đờ đẫn của mọi người, đại hắc chậm rãi đứng người lên, chân chó chỉ vào ba người Tiêu Thừa Phong, Giang Lưu và Tinh Nhai, lạnh lùng nói, là ai cho các ngươi lá gan, dám động vào nhân sủng của bản cẩu gia. Nhân sủng. Con chó có vẻ ngoài xấu xí toàn thân không có lông, còn mặc một cái quần tộc da trách được miếng vá vá lên này lại là đại đạo chí tôn. Vào lúc này, tam quan của tất cả mọi người đều hứng chịu xung kích, cảm giác lạnh cả người bay thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân đều hiện lên một lớp da gà. Làm sao có thể? Con thổ cẩu này thế mà lại là đại đạo chí tôn. Không thể nào là thổ cẩu, con chó này chắc chắn là huyết mạch một loạn thần thú nào đó không nhận ra. Hóa ra bọn họ đều là nhân sủng của con chó đại đạo chí tôn này, khó trách lại kiêu ngạo tới như vậy. Hôm nay lần giật mình của mọi người thật sự là quá nhiều, tới mức tinh thần của bọn họ đều có chút bất ổn, run rẩy không ngừng. Lúc này, bọn họ nhìn vào đại hắc đang bước từng bước một tiến lên phía trước. Chỉ cảm thấy con chó này có dáng cao to như vậy vô cùng uy vũ, để cho người ta cũng phải kính nể. Đương nhiên, ngoại trừ ba người Tiêu Thừa Phong. Mặt bọn họ đều đỏ cả lên, hận không thể xông lên liều mạng với đại hắc. Nhân sủng cái nồi a.